Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com. Bên trong đống rác này, là một chuồng động thời không? Phía bên kia của chuồng động, chính là ba người hầu tước, Kanzaki Yu, Tây Môn Khả Lệ bị khóa trong phòng nghỉ dành cho nhân viên. Thời khắc nhìn thấy cỗ thi thể không đầu, tuy rằng cửa phòng bị khóa, bất quá biểu tình lạnh nhạt nhất trong ba người chính là không gian vu nữ Tây Môn Khả Lệ. Nàng vốn có thể chất không gian nguyền rủa, cho nên rất khó để nhốt được nàng. Chẳng qua, bộ điện ảnh này quá mức quỷ dị. Không chỉ thời gian cực kỳ hỗn loạn mà không gian cũng bóp méo tới tình trạng không thể tưởng tượng. Thậm chí Hoắc Thanh Lam còn bị đưa vào thế giới phim Titanic. Hầu tước căn bản không đem hy vọng đặt lên người Tây Môn Khả Lệ. Để ta, Kanzaki Yu không cần nghĩ ngợi lập tức tiến lên một bước. Hóa thân thành trạng thái hắc bạch vô thường, hầu tước thấy Kanzaki Yu chủ động ra tay, chỉ đơn giản nhìn nàng, coi như kiến thức chút thực lực, một sợi xích hiện ra trên người Kanzaki Yu, nhanh chóng chế trụ khối thi thể không đầu kia, giữ chặt sợi xích, Kanzaki Yu không có nửa điểm dám khinh thường, nàng có thể biểu diễn nhân vật chính trong bộ phim, Lệ Quỷ Chi Quan, mà sống đến hôm nay, thực lực là một phương diện. Can đảm cẩn trọng cũng là nguyên nhân quan trọng, khóa trụ đối phương chỉ là bước đầu tiên. Trước mắt Kanzaki Yu đang ở trạng thái hắc vô thường. Hắc vô thường trong thần thoại Trung Quốc so với bạch vô thường càng thêm hung tàn đáng sợ. Kanzaki Yu há to miệng, tiếp theo một ngụm chướng khí màu đen lao thẳng đến chỗ thi thể không đầu. Nhất thời, trong phòng toàn bộ bị chướng khí bao trùm. Tây Môn Khả Lệ không thể không che miệng mũi lại. Thế nhưng, hầu tước lại bất động, lấy thực lực của hắn. Nhục thân bất quá chỉ là túi da vô dụng. Sau khi chướng khí màu đen bao trùm căn phòng, tầm nhìn cũng bị hạn chế. Hầu tước lập tức vận dụng lưới cảm giác linh môi. Tuy không thể cảm giác được quỷ hồn kia, thế nhưng có thể cảm nhận được sinh tử của Kanzaki Yu. Bất quá. Hầu tước lại hoàn toàn không thể cảm nhận được sự tồn tại của Kanzaki Yu. Chướng khí màu đen không tán đi, ngược lại khiến cho quỷ hồn có thể tùy thời đánh lén. Tây Môn Khả Lệ đã sinh tâm muốn lui, nàng ý thức được, trong bộ điện ảnh này, diễn viên hạng A cũng không được coi là chiến lực mạnh mẽ. Nàng lập tức đem thân thể dung nhập vào một trình tự không gian khác, ngăn cách với linh thể tại không gian cao giai. Chỉ có làm như vậy nàng mới có hy vọng sinh tồn. Về phần Kanzaki Yu, nàng lúc này điên cuồng gửi tin nhắn tới hầu tước. Cứu ta, hầu tước, cầu ngươi cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta cái gì ta cũng đáp ứng. Ta không phải con hát bình thường, chỉ cần ngươi có thể cứu ta nhất định sẽ khiến ngươi yêu thích tới cực điểm. Ngươi muốn tư thế gì ta cũng có thể chiếu. Cho dù là miệng, hay là đường thủy đường bộ ta đều có thể để ngươi làm thoải mái. Đúng, ta còn có thể thổi A, cho nên cầu ngươi cứu ta. Chỉ cần ngươi cứu ta để ta vào thế giới trong mộng của ngươi. Ta nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi. Kanzaki Yu giờ phút này cảm giác cực kỳ tuyệt vọng. Hiện tại thứ duy nhất nàng có thể cống hiến chính là thân thể mình. Chung quy nàng là diễn viên AV. Tiền vốn về phương diện này cũng đủ để nàng kiêu ngạo. Nên biết, đối với hầu tước, nàng chính là kẻ phản bội AH, cho nên nàng không tiếc dùng thân thể để đổi lấy một cơ hội sống sót. Nhưng đáng buồn là tin nhắn căn bản không tới được bên hầu tước. Cho dù nhận được thì hầu tước là loại nhân vật nào? Nàng là loại gà ngàn người cưỡi. Ngay cả liếc mắt nhìn hắn cũng ngại. Cứu mạng A. Di tinh, cứu ta A. Kanzaki Yu lúc này đem trạng thái hắc bạch vô thường đều phát huy. Xem ra sắc dụ không có hiệu quả. Kanzaki Yu cắn chặt khớp hàm, quyết định liều mạng, thời điểm đối mặt tử vong. Kẻ nào cũng sẽ bộc phát ra tiềm lực cường đại nhất. Huống chi, Kanzaki Yu từng là diễn viên chính trong một bộ phim kinh dị khó giải. Nàng có thể sống cho tới ngày hôm nay cũng không phải chỉ dựa vào việc bán thịt. Bakayaru, Hainer, ngươi chết đi, tiếng Nhật, ta tuyệt sẽ không chết. Ta là Kanzaki Yu, ta sao có thể chết ở nơi này? ta nhất định có thể sống sót. Tiếng Nhật, trong lòng mắng loạn lên. Lúc này, Kanzaki Yu biến thân thành song diện hắc bạch vô thường. Một bên mặt biến thành màu trắng, một bên biến thành màu đen. Tiếp theo con mắt nàng cũng trở nên sâu hoắm. Hiện tại Kanzaki Yu chính là đang liều mạng, dung hợp hắc bạch vô thường. Cho dù có thể thành công nhưng trong bộ phim kế tiếp, chỉ sợ sẽ mất đi năng lực tự bảo vệ. Cho nên nàng mới lựa chọn hướng hầu tước cầu cứu. Nhưng hiện tại đã không còn biện pháp nào khác. Trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một chiếc mũ giấy cao cao. Trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc, hắc bạch vô thường chính là hai câu hồn sứ giả. Một trắng một đen, trừ quần áo những thứ khác đều giống nhau. Hơn nữa trên đỉnh đầu còn đội một chiếc mũ giấy rất cao. Trên mũ giấy của hắc vô thường viết dòng chữ Thiên Hạ Thái Bình. Còn trên mũ giấy của bạch vô thường viết vừa thấy phát tài. Mà lúc này, trên mũ giấy của nàng luân phiên hiện ra tám chữ này. Sau đó, nàng vươn tay, chớ lưu luyến, chớ bàng hoàng, nên đi, không cần ở lại, chướng khí màu đen chung quanh dần tán đi. Tay Kanzaki Yu bắt đầu khép lại, xiềng xích đen trắng giao nhau một lần nữa sinh ra, kết hợp lực lượng của hai sứ giả vô thường. Chướng khí lại lần nữa xông về một hướng khác, nhưng tại thời điểm Kanzaki Yu xác nhận đã vô bắt được quỷ hồn. Bỗng nhiên một lưỡi liềm sắc lạnh gác trên cổ nàng, tử thần liêm đao cướp đi tính mạng Tích Kính, cắt bỏ đầu nàng, Greg, tử thần liêm đao, trong nháy mắt liền cướp đi tánh mạng Kanzaki Yu. Âm ti thần trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc cũng không thể cứu được tánh mạng Kanzaki Yu. Nên biết, quỷ sai bình thường không có bất tử chi thân. Lúc trước cũng chỉ có Nam Cung Tiểu Tăng dựa vào việc câu hồn bản thân khiến chính mình có thể hoàn dương. Kanzaki Yu căn bản không có thể chất bất tử. Đầu rời khỏi cổ cũng ý nghĩa. Lập tức tử vong, mà lúc này, Tây Môn Khả Lệ đang dốc hết toàn lực phá giải nguyền rủa không gian phía bên ngoài cửa lớn. Loại phong tỏa không gian như thế này trong phim kinh dị là rất thường thấy. Chỉ cần có vật nguyên rùa hệ không gian liền có thể phá giải. Thế nhưng được xưng là không gian vô nữ, tinh thông nhất không gian nguyên rùa Tây Môn Khả Lệ, cũng cảm giác khó giải quyết. Đương nhiên, chỉ là khó giải quyết chứ không phải không thể phá giải. Tây Môn Loli cũng không phải lần đầu tiên diễn phim kinh dị khó giải. Nếu thể chất không gian nguyên rùa này chỉ có chút thực lực sao nàng có thể sống đến ngày hôm nay? So sánh với nàng, hầu tước lại càng có thêm nhiều lựa chọn, hắc có thể tùy thời vứt bỏ nhục thân, linh hồn ly thể, chẳng qua, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không lựa chọn vứt bỏ nhục thân, khối nhục thân này là lúc trước trùng tu lại trong thế giới mộng. Nếu lại lần nữa lưu lạc tới tình trạng như thế, hắn không biết sẽ phải ở lại trong thế giới mộng bao nhiêu lâu. Một nam nhân phải dựa vào nữ nhân để sống tạm. Đối với hầu tước tuyệt đối chính là một loại khuất nhục. Ngươi phải mau lên một chút. Hầu tước phát tin nhắn thúc giục. Tây Môn Khả Lệ làm sao không biết. Nàng hiện tại cũng đang cảm giác cực kỳ tuyệt vọng. Phá giải không gian nguyền rủa tốn thời gian hơn xa so với trong tưởng tượng của nàng. Thời điểm chướng khí dần tiêu tán. Khí tức khủng bố cũng theo đó mà lan tràn trong không khí. Lúc này cửa lớn đột ngột mở ra. Một thân ảnh quen thuộc đứng bên ngoài, hầu tước nhìn thấy thân ảnh kia lại có cảm giác như đã qua mấy đời. Sala, người đứng ngoài cửa chính là Sala. Hầu tước lập tức vọt ra, nhìn thấy trước mắt là Sala, bỗng nhiên ý thức được, có lẽ, đây là lần cuối cùng hắn cùng Sala gặp mặt. Một lần, cuối cùng, bảo trọng, hai nơ, ta không thể đi cùng ngươi. Đối với ta, ngươi thủy chung chỉ là hắn tới từ một thế giới khác. Đây là đoạn tin nhắn cuối cùng Sala gửi cho hầu tước. Hầu tước tự nhiên hiểu được quyết ý của Sala, mà cùng lúc đó, không, có lẽ không nên nói là cùng lúc đó, tòa núi giáp trước mặt Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc gồ lên thật cao. Tiếp theo từ trong đống rác hai bóng người vọt ra, Tây Môn Khả Lệ, con có. Hầu tước, đương nhiên lúc này trên người cả hai đều bám đầy rác thối. Thế nhưng hai người lao ra xong, núi Giác vẫn tiếp tục không ngừng gồ lên. Lúc này Hầu Tước đương nhiên còn không biết Diệp Tưởng tương lai đã làm cái gì. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là hẳn bản thân đã xuyên tới một thời không khác. Mà Tây Môn Khả Lệ xuất hiện, cũng là làm người ta cảm giác ngoài ý muốn. Thế nhưng, tầm mắt Diệp Tưởng vẫn như trước đặt trên núi Giác kia. Tất yếu phải lấy được vật nguyền rủa căn nguyên. Dù có thế nào, nếu đã không thể cứu được Tích Kính thời không này, ít nhất cũng phải để linh hồn nàng được ngủ yên. Chưa xong còn tiếp, cách chương.